trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 245, C245, thu hoạch lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nhiều quang đoàn, Vương Tam Đại, Lân Pha và những người khác đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn trên mặt. Họ biết rằng Diệp Tinh có thể tu luyện là nhờ những công pháp này. Và bây giờ các công pháp đang ở ngay trước mặt họ. Diệp Tinh đặt một ít công pháp hệ băng trước mặt Lâm Tiểu Ngư. Băng hàn quyết đó run lên kịch liệt rõ ràng. Có vẻ như Tiểu Ngư thích hợp nhất với băng hàn quyết này. Diệp Tinh thầm nói. Băng hàn quyết, Lâm Tiểu Ngư tay phải nắm lấy quang đoàn lơ lửng. Trên mặt tràn đầy vui mừng. Tiểu Ngư, em làm quen với băng hàn quyết. Sau đó trực tiếp nuốt viên tinh thạch màu tím này. Diệp Tinh đưa một viên tinh thạch màu tím. Đây là cái gì? Lâm Tiểu Ngư tò mò hỏi. Diệp Tinh cười nói, năng lượng tinh tử có thể làm cho sức mạnh của em được cải thiện nhanh chóng. Dạ, Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Ông chủ, tôi chọn xong rồi. Anh Diệp, em cũng chọn xong rồi, lúc này. Thư Lạc Y, Vương Tam Đại và những người khác tràn đầy hứng thú. Nắm tay trong quang đoàn. Họ đã kiểm tra công pháp và hoàn toàn có thể cảm nhận được sự huyền ảo của công pháp này. Bây giờ tất cả đều đã chọn xong. Vậy bắt đầu tu luyện và xem rằng liệu có thể cảm nhận được linh lực trong không trung không? Khi cảm nhận được nó, hãy sử dụng linh thạch để bắt đầu ngưng tụ hạt giống linh lực. Diệp Tinh cười nói, với một cái khua tay phải của hắn, một số viên tinh thạch đột nhiên xuất hiện, đến trước mặt Thư Lạc Y và những người khác. Đã rõ, đám người Thư Lạc Y gật đầu, không lãng phí thời gian. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện công pháp, thử cảm ứng linh lực chung quanh. Lúc bắt đầu tu luyện phải thực sự cảm thụ được linh lực mới có thể tu luyện. Nếu không, linh thạch trước mắt cũng không thể hấp thu được. Tất nhiên, năng lượng tử tinh không nằm trong danh sách này, thuộc về một loại bảo vật rất đặc biệt. Nhìn thấy 6 người trước mặt đều bắt đầu luyện công, Diệp Tinh khua tay phải. Trên tay xuất hiện những viên đá lớn nhỏ, hiện ra hai màu đen trắng. Bây giờ bắt đầu tạo ra nhẫn không gian, Diệp Tinh vừa nghĩ. Một ngọn lửa xuất hiện, ngay lập tức bao trùm lấy một viên không tinh thạch. Dưới ngọn lửa của hắn, hình dạng của không tinh thạch thay đổi nhanh chóng, và nó nhanh chóng trở thành hình chiếc nhẫn. Sau đó ý thức của Diệp Tinh tiến vào nhẫn không gian. Trong khoảnh khắc, một không gian có diện tích khoảng 100 mét vuông và cao khoảng 6 mét hiện ra trước mắt Diệp Tinh. Không gian này cũng tốt, nhưng khác rất nhiều so với nhẫn không gian trước đây của mình. Diệp Tinh nghĩ trong lòng, kích thích ngọn lửa linh lực. Không gian trong không tinh thạch nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong một phút đồng hồ đã mở rộng ra. Lúc này bên trong nhẫn không gian tổng cộng là 300 mét vuông. Cao 10 mét. Toàn bộ không gian thậm chí đạt tới 3.000 mét khối. Đây chắc chắn không thua kém gì chiếc nhẫn không gian 20.000 mét khối của Diệp Tinh. Nhưng đây cũng đã khá tốt rồi. Tiếp tục tinh luyện. Diệp Tinh tiếp tục tinh luyện không tinh thạch thứ hai. Trong khi Diệp Tinh tinh luyện nhẫn không gian, Lâm Tiểu Ngư và những người khác đang tu luyện. Toàn bộ thế giới bắt đầu thay đổi. Bên trong cây cột khổng lồ màu đen, những luồng năng lượng kỳ lạ bay ra và lan tỏa trên toàn bộ trái đất. Rít rít, tại một bãi cỏ ở Thượng Hải, một con rắn dài chưa đến nửa mét đang yên lặng, dường như cảm nhận được thức ăn xung quanh. Nhưng mà, cơ thể của nó đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Dần dần dấu vết mê mang này biến mất, trong mắt lại lóe lên tia sáng nhân tính, còn có chút hung ác toát ra. Trong ngày tận thế đen tối, một số loài động vật sẽ nhanh chóng khởi động linh trí. Tài năng của những động vật có linh trí thì rất tốt. Sự xấu xa ẩn trong cơ thể của chúng được kích thích hoàn toàn với sự biến hóa của linh trí. Đây là những con dị thú. Sử dụng linh khởi thuật khởi động chỉ là linh trí của những động vật bình thường. Tài năng của chúng rất kém. Sau khi được con người khởi động sẽ không thù địch với con người. Nhưng sức mạnh yếu ớt, không giúp được nhiều cho chiến đấu. Năng lượng kỳ lạ chỉ có tác dụng đối với những động vật này, không có tác dụng đối với con người. Dường như cây cột khổng lồ đen này muốn làm cho động vật đủ mạnh để cạnh tranh với con người, rít rít. Con rắn nhỏ rít vài tiếng trước khi rời khỏi bãi cỏ. Rắn, có rắn, đường phố lúc này đang có rất nhiều người hoảng sợ. Đột nhiên có một người nhìn thấy con rắn nhỏ, không khỏi hét lên một tiếng. Mặc dù hiện tại bầu trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhưng ánh đèn của Thượng Hải nhất thời không bị ảnh hưởng. Lúc này tất cả đèn đều được bật lên, những ánh đèn đủ màu sắc liên tục nhấp nháy, giống như cảnh tượng vào ban đêm. Tôi bị rắn cắn, đột nhiên một thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, trên chân xuất hiện một vết thương. Tuy nhiên, mọi người xung quanh rất đông, ai có thể quan tâm đến anh ta bây giờ? Ánh mắt của người thanh niên lộ ra vẻ tuyệt vọng, anh ta cảm thấy ý thức của mình nhanh chóng trở nên mờ mịt. Ngôn tình cổ đại, tôi sắp chết ở đây sao? Người thanh niên lẩm bẩm. Anh ta đã hẹn cô gái mình thích đi mua sắm. Hôm nay anh ta còn chuẩn bị tỏ tình. Nhưng chưa kịp làm gì thì những cây cột khổng lồ màu đen đổ xuống. Rồi bầu trời trở nên tối sầm. Cách chương.